Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, thịt tươi. Tu, một huyết thủ chỉ sáng sớm ấm áp dương quang qua cửa sổ, nhẹ vỗ về mặt của Trương Phàm. Trương Phàm mí mắt hơi hơi giật giật, mở mắt, nhưng khi hắn nhìn thấy kia bạch sắc trần nhà, lại ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, tuyết trắng vách tường, tuyết trắng cửa sổ, tuyết trắng mặt đất, tuyết trắng ga giường, hết thảy đều cho thấy, nơi này không phải là của mình ra, cái giường này không phải là của mình giường. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút nghi hoặc, bên trong đây là đâu kia? Xem ra giống như là bệnh viện, này lại làm cho hắn càng thêm nghi hoặc. Ngày hôm qua tham gia hết kỳ thi đại học, buổi tối cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu bia triệt chuỗi, sau đó về nhà ngủ, như thế nào một giấc tỉnh lại, lại xuất hiện ở bệnh viện. Ở bên trong nghi hoặc, hắn ý đồ ngồi xuống, thế nhưng như vậy khẽ động, lại phát hiện tay phải di động một thước, liền lại cũng không cách nào di động, đồng thời bên tay phải truyền đến một hồi dầm ào ào xiềng xích âm thanh. Trương Phàm sững sờ, vội vàng nhìn về phía chính mình tay phải, này vừa nhìn không sao. Trương Phàm lại càng hoảng sợ, chỉ thấy trên cổ tay phải phủ lấy một cái tương tự còng tay đồng dạng kim loại vòng tay, vòng tay thượng hợp với một ngón tay thô xiềng xích. Trương Phàm trong nội tâm nhất thời sinh ra không hiểu khủng hoảng, vô luận là ai, một giấc tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình tại một cái lạ lẫm trong phòng, còn bị khóa sát khóa, cũng khó có khả năng bình tĩnh. Là ai? Thả ta ra, mau buông ta ra. Trương Phàm không ngừng kêu, dùng tay trái dắt xiềng xích, nhưng trọn vẹn qua nửa giờ, hắn gọi có miệng đắng lưỡi khô, lại không có bất kỳ người nào để ý đến hắn. Có lẽ là bởi vì la hét vùng vẫy nửa giờ, bụng của hắn ngược lại xì xào địa kêu lên. Hắn nghĩ ăn cái gì? Hắn thực sự nghĩ ăn cái gì? Nhất là muốn ăn vật gì đó. Thế nhưng nhất thời bán hội, hắn lại nhớ không nổi loại vật này rốt cuộc là cái gì. Ở bên trong đói bụng, hắn chỉ có thể không ngừng mà lôi kéo lấy xiềng xích. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa sổ dương quang đã tiêu thất, ánh trăng thay thế dương quang vẩy vào Trương Phàm trên mặt. Trương Phàm đói đến cơ hồ không có bất kỳ khí lực, môi của hắn khô nứt, hai mắt vô thần, ngẫu nhiên hoảng một chút xiềng xích. Xiềng xích tại yên tĩnh trong phòng phát ra rầm ào ào tiếng vang, để cho nơi này hiển lộ càng thêm âm trầm đáng sợ. Không biết qua bao lâu, Trương Phàm đột nhiên nghe được tiếng bước chân truyền đến. Hắn nhất thời tinh thần tỉnh táo, hướng về cửa phòng nhìn lại. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, đi đến ngoài cửa phòng, ngừng lại. Trương Phàm lúc này ngồi dậy, một bên dắt xiềng xích, một bên kêu, cứu ta, thả ta ra ngoài, mau buông ta ra. Ngoài cửa không có bất kỳ đáp lại, môn hạ mặt có một cái cao chừng 2 tấc khe hở, từ kia trong khe hở nhét vào tới một người chén đĩa. Sau đó tiếng bước chân kia lại lần nữa vang lên, không nhanh không chậm địa rời đi. Mượn ánh trăng, Trương Phàm thấy được kia trong mâm là một khối thịt. Hắn hung hăng địa hít mũi một cái, này khối thịt nghe thấy lên là như thế tiên mỹ, hắn cuộc đời cũng không đã ăn như thế tiên mỹ thịt. Hắn lúc này mới nhớ tới, nguyên lai hắn bức thiết muốn ăn là thịt, điều này làm cho hắn đói bụng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Trong bụng giống như nổi trống, thả ta muốn ăn thịt, mau buông ta ra. Trương Phàm cơ hồ là đem hết toàn lực vùng vẫy, lôi kéo lấy xiềng xích. Nếu như nói lúc trước chỉ là giãy giụa, vậy lần này tại đồ ăn dưới sự kích thích, hắn hoàn toàn chính là không muốn sống địa giãy giụa. Một đoạn thời khắc, rầm rầm theo một hồi tiếng vang, kia xiềng xích đột nhiên ngăn ra. Trương Phàm cả người đều sửng sốt, nhìn về phía kia xiềng xích. Xiềng xích mỗi một khâu đều có ngón tay thô. Đừng nói là người, coi như là đầu nghiêu, cũng kéo không ngừng a. Tại sao lại bị chính mình xé đứt? Bất quá lúc này hắn không kịp xoắn suýt những cái này. Hắn trực tiếp nhảy xuống giường, liền hướng cạnh cửa cái kia chén đĩa bước, đi đến chén đĩa biên. Hắn tự tay muốn đi lấy thịt. Hắn thật sự là quá đói. Có thể liền vào lúc này, hắn lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được, đó cũng không phải một khối thịt chín, mà là một khối thịt tươi. Máu chảy đầm đìa thịt tươi. Phía trên máu tươi vẫn còn không ngừng xuống phun đầy. Trong mâm huyết đã nhanh yếu giật xuất lai. Thịt tươi, Trương Phàm do dự trọn vẹn hơn 10, sau, rốt cục tới chống cự không nổi trong dạ dày không ngừng run rẩy. Vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, liền cầm lên kia khối thịt tươi. Tại bản năng cầu sinh điều khiển, đừng nói là thịt tươi, có đôi khi ba ba cũng phải ăn. Leng keng thịt tươi, một khối đồ vật đột nhiên rơi xuống ở trong chén đĩa. Trương Phàm nghi ngờ cúi đầu nhìn về phía chén đĩa. Này vừa nhìn, hắn nhất thời mãnh liệt sau này nhảy dựng, thiếu chút té ngã trên đất. Toàn thân cao thấp 36.000 cây lông tơ, tất cả đều chuẩn bị lập lại. Hắn hoảng sợ nhìn xem kia chén đĩa, trong mắt đều nhanh biệt xuất. Bên trong chén đĩa kia đồ vật, dĩ nhiên là một cây máu chảy đầm đìa ngón tay, một cây nhân loại ngón tay. Nói như vậy, này khối thịt dĩ nhiên là thịt người. Trong đầu hiện lên kinh khủng ý niệm trong đầu. Trương Phàm vội vàng ném đi trong tay thịt. Hắn hoảng sợ thối lui đến bên giường, đem trong tay mình máu tươi ở trên ga giường không ngừng lau sạch lấy. Hắn rốt cục tới minh bạch tại sao mình bị đói bụng nhiều ngày như vậy. Nguyên lai cầm tù người của mình là muốn ép mình tại cực độ đói bụng, ném lại đạo đức quan niệm, đi ăn đồng loại thịt. Ý nghĩ này để cho Trương Phàm lại càng là kinh khủng khó có thể bình an. Đến cùng là người nào? Nhốt chính mình, lại giết người khác. Hắn tại sao phải ép mình ăn đồng loại? Mà điểm chết người nhất chính là, chính mình thấy được này khối thịt, lại cảm thấy như thế tiên mỹ. Hắn cũng ý thức được, lúc này chính mình, một mực khát vọng, lại chính là đồng loại thịt. Không, mình coi như là chết đói cũng sẽ không ăn, nhưng mà trong bụng loại kia không ngừng truyền đến đói bụng cảm giác lại làm cho hắn nhịn không được nhìn về phía kia khối thịt. Càng xem lại càng là đói bụng, càng là đói bụng, lại càng muốn ăn. Cuối cùng, hắn bỏ ra rất lớn khí lực, cố nén muốn ăn kia khối thịt xúc động, đem kia khối thịt, tính cả chén đĩa, tất cả đưa ra môn hạ khe hở, lại vừa dùng lực đưa có xa xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chính mình là nhân loại, tuyệt đối không thể có thể ăn đồng loại thịt, cho dù là chết đói. Cứ như vậy, hắn ở trong đói bụng lại giữ vững được 10 ngày. Nhắc tới cũng kỳ, này 10 ngày trong, hắn không có ăn dù cho một mụn thịt, cũng không có uống dù cho một giọt nước. Hắn cực độ suy yếu, nhưng cũng không có chết đi. Ở trong này 10 ngày, người ở bên ngoài cùng chung đưa 5 lần thịt, mỗi một lần, Trương Phàm đều thiếu chút bị đói bụng cảm giác đánh tan. Khá tốt, hắn ý chí kiên cường, thủ vững lấy nhân loại cuối cùng một tia điểm mấu chốt. Hắn, Trương Phàm, thân vì nhân loại, tuyệt đối sẽ không ăn đồng loại thịt. Đồng thời hắn ý thức được, chỉ có từ nơi này chạy đi, hắn có thể tránh thịt hấp dẫn. Thế nhưng, như thế nào chạy đi? Nện cửa sổ, thất bại. Này ra cửa, thất bại. Trương Phàm thử qua sở hữu có thể thử phương pháp, nhưng không có có một loại đi có thông. Cứ như vậy khô ngồi lên, không biết qua bao lâu, cái kia tựa hồ đã dần dần chậm chạp đầu. Đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn đi tới cạnh cửa, thân thể nghiêng một cái, nằm vật xuống tại cạnh cửa, giả dạng làm ngủ bộ dáng. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Kế tiếp mà đến là một cỗ tiên mỹ vị thịt. Theo người kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trương Phàm tim đập cũng kế tiếp tăng lên. Rốt cục tới, tiếng bước chân đi tới ngoài cửa, ngừng lại, cùng hắn vẻn vẹn cách không đến 2 xích. Đón lấy là xoay người thì y phục tiếng vang, một đôi tay bưng một cái chén đĩa, từ cái kia trong khe hở dò xét đi vào. Ngay tại lúc này, Trương Phàm ánh mắt đột nhiên mở ra, đột nhiên thò ra tay đi, bắt lấy người kia tay phải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.